Đỉnh cao phú quý, chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày mai, Trình Yên đến trước cửa nhà Trần Thành. Dù là Trần Thành hay Bạch Long, họ đều là cận vệ riêng của Trình Uyên. Nên khi Trình Yên định cư ở làng Tam Thạch Thôn, họ cũng thuê nhà ở gần đó và sống gần nhau. Gõ cửa Trần Thành, cũng là Trần Thành mở cửa, gọi điện thoại thật tiện lợi. Trần Thành hiển nhiên vừa mới tập thể dục xong, trên người vẫn còn dính mồ hôi, đang lấy khăn lau sạch, anh vẫn phải trả tiền điện thoại. Trình Yên cười nói, đi thôi, làm gì với anh, cái thứ gì vậy? Trần Thành không khỏi thầm chửi rủa. Rõ ràng anh ta là người giàu nhất thành phố Tân Dương, và anh ta vẫn cảm thấy đau khổ về hóa đơn điện thoại. Ai sẽ tin điều này? Em đi thay quần áo, lát nữa sẽ tìm em. Trần Thành, hàng, Trình Yên gật đầu, xoay người rời đi, chuẩn bị đến nhà Bạch Long. Trước khi đi, tôi quay đầu lại và nhìn thấy một cảnh tượng trong phòng. Trong phòng, Trung Hân đang cúi xuống để mặc quần áo cho một cậu bé. Và khi Trần Thành đi ngang qua họ, anh đưa tay ra và xoa đầu cậu bé. Trông hài hòa vô cùng. Tim Trình Yên đột ngột run lên. Anh ta không vội đến nhà Bạch Long, mà tiếp tục đứng ở cửa nhà Trần Thành. Rút một điếu thuốc từ trong túi ra và châm lửa. Một lúc sau, Trần Thành ra khỏi phòng, thay một bộ quần áo bình thường. Đi thôi, Trần Thành nhẹ giọng nói. Trình Yên không nhúc nhích mà chỉ về phía cửa nhà mình. Tiểu tử kia có chuyện gì vậy? Trần Thành mần thản nhiên đáp. Tôi nhặt được trên đường. Sau khi đưa cho Trần Thành một điếu thuốc, Trình Yên cười nhẹ. Tôi nghĩ anh nên xem xét lại lời cầu hôn trước đây của tôi. Cái gì? Trần Thành hỏi sau khi châm thuốc. Anh sẽ cho em đi siêu thị hoặc bệnh viện. Trình Uyên, Trần Thành cau mày. Không có. Trình Yên lắc đầu nói. Hiện tại cô không đơn độc. Anh không cô đơn. Trần Thành tức giận bắn trả. Trình Yên không thể phản bác lại câu này. Trần Thành nói đúng. Hắn không có một mình. Không có nghĩa là hắn không phải người. Mà là hắn còn có gia đình. Có người sẽ vì hắn mà sợ hãi. Nhưng Trình Yên phải làm điều này. Từ quan điểm tích cực, anh ấy đã làm việc chăm chỉ để làm những điều không cần thiết vì sự bình yên mà anh ấy muốn. Điều này rất giống với người xưa nói giết và ngừng giết. Về mặt bị động, anh ta bị ép buộc, và anh ta không thể lựa chọn. Nhưng Trần Thành thì khác, anh ấy có thể bỏ bất cứ lúc nào. Quên đi, chuyện này là chuyện nhỏ, anh không cần xen vào. Trình Yên không tiếp tục phân bua với Trần Thành. Bắt tay anh, quay người bước đi. Trần Thành cả kinh, đi, mua một ít quần áo vừa vặn với con trai và con dâu. Giọng nói của Trình Yên vang lên từ xa. Trần Thành lập tức tức giận nhảy dựng lên mắng. Con trai ngươi, con dâu ngươi. Trung Hân bị câu chửi của Trần Thành làm cho giật mình. Mở cửa ra và nhìn Trần Thành bằng ánh mắt khó hiểu. Trần Thành cảm nhận được điều đó. Khuôn mặt già nua đỏ bừng. Chỉ về phía Trình Yên đã biến mất. Cưỡng chế bảo vệ, vợ anh ta không thể sinh con trai ở nhà Bạch Long. Trình Yên buồn bã ngồi trên ghế trong phòng khách. Đến bây giờ, anh thực sự có ý tưởng rằng không ai có thể sử dụng nó. Anh ta sẽ trở lại đảo vàng để lấy lại một số vàng. Tuy nhiên, vấn đề này quá quan trọng và anh ấy không muốn nhiều người biết về nó. Đầu tiên, anh không thể đưa cô béo. Vì Trình Tuấn Phong đã cử cô béo đến bên anh. Anh không chắc cô béo có bí mật báo với Trình Tuấn Phong sau khi biết về lô vàng này hay không. Chú Bạch Long được mẹ ruột Lý Lan Oanh gửi cho anh. Về phần Vương Mỹ Lệ, mặc kệ, Trình Yên luôn cảm thấy bản thân có điều gì đó cần giấu giếm. Duy nhất Trần Thành là người thân tín nhất của Trình Yên cho đến giờ. Nhưng, không biết sửa thế nào. Bỗng nhiên có một gia đình, một con dâu, một người anh, con rể và một đứa con trai. Chết tiệt, đau não. Bạch Long rót cho anh một cốc nước. Trình Yên khum tay, ngẩng đầu hỏi Bạch Long. Lão Bạch, chúng ta hãy mở lòng và trò chuyện. Nói, Bạch Long vẫn đơn giản và trực tiếp ngồi xuống đối diện với Trình Uyên. Trình Yên trầm tư hồi lâu, Sau đó đột nhiên nghiến răng nghiến lợi hỏi, tôi có thể tin tưởng anh sao? Bạch Long khẽ cau mày. Trình Yên rút điếu thuốc ra, lấy ra hai điếu, ra hiệu ném một điếu về phía Bạch Long. Nhưng Bạch Long lắc đầu từ chối. Bạch Long không hút thuốc. Vì vậy Trình Yên cắn một cái trong miệng, đặt cái còn lại vào hộp thuốc. Châm lửa nói cho rõ ràng, bây giờ cô vẫn còn liên hệ với mẹ ruột của tôi sao? Đó là mẹ ruột của ngươi. Ta không nghĩ ngươi có chuyện gì giấu bà ta. Bạch Tử Họa nhẹ giọng nói. Đa tạ, nàng có thể giúp ngươi. Hiểu, hút xong hai bụng thuốc. Trình Yên bỏ thuốc lá vào gạt tàn. Cười với Bạch Long, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chỉ là quả trứng nhàn rỗi bị đau thôi. Nói chuyện phiếm với ngươi. Nói xong đứng dậy rời đi. Bạch Long nhìn chằm chằm vào hầu hết các điếu thuốc trong gạt tàn và hơi nheo mắt. Nó thực sự chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường. Sau khi ra khỏi nhà Bạch Long, Trình Yên rất u sầu. Phải nói rằng Bạch Long không trung thành là điều không thể. Anh tin rằng cả Bạch Long và cô béo đều thực sự muốn bảo vệ mình. Vấn đề là họ trung thành với bản thân nhiều hơn. Với một tiếng thở dài, Trình Yên trở về nhà, sẵn sàng lái xe đến bệnh viện Long Đàn. Ngày nay, thực sự có một người có thể khiến anh yên tâm. Đó chính là Lý Hải Tân. Tuy nhiên, ngay khi tôi đến cửa nhà của họ, tôi thấy một người đàn ông đang quỳ trước cửa nhà họ. Chu Kiệt nặng 200 cân được đặt trước cửa nhà họ như một quả bóng. Trình Yên nheo mắt, đi tới, nhấc chân theo mông Chu Kiệt. Quỳ xuống là có ý gì? Chu Kiệt sửng sốt, anh nhìn lại thì ra là Trình Uyên. Anh chạy tới, ôm lấy chân Trình Uyên. Chủ tịch, xin hãy tha thứ cho tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi trước đây. Tôi ăn năn, tôi thề, nếu tôi Chu Kiệt lại có trái tim phản bội, hãy để tôi sấm sét. Trước đây Chu Kiệt là phó giám đốc của tập đoàn Tuấn Phong. Sau đó do công ty trang trí Trương Mỹ của Bạch An Tương không có mặt nên Trình Yên đã cử anh đến giúp. Được biết tập đoàn Tuấn Phong đã được mua lại bởi Long Thẩm Vũ. Và Chu Kiệt sợ rằng mình sẽ mất một vị trí trong tập đoàn Tuấn Phong. Vì vậy anh nhanh chóng từ bỏ Bạch An Tương và nhanh chóng quay trở lại Tuấn Phong Group. Thực ra, Trình Yên không để tâm đến vấn đề này. Dù sao thì Chu Kiệt cũng phải nuôi gia đình. Anh ta không phản bội. Nhưng anh ta không thể trung thành như Vương Tử Yên. Nó có vấn đề gì? Trình Yên dù sao cũng không coi anh là bạn tâm giao của mình. Ô, nghe đến đây, Trình Yên đột nhiên nghĩ muốn trêu chọc hắn. Không khỏi giả bộ rất tức giận hỏi. Từ khi biết mình đã hối cải, như vậy là thành tâm sao? Không, không, Chu Kiệt nói nhanh. Như thể sợ rằng Trình Yên sẽ không cho anh ta cơ hội. Hơn thế nữa, tôi cũng biết bí mật của Long Thẩm Vũ. Hả? Trình Yên giật mình. Nói đi, Chu Kiệt không dám do dự. Chủ tịch, tôi biết ai là người chống lưng cho Long Thẩm Vũ. Cách Trương.